Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Thăng Hồn Đan. Từ Tam Thạch cùng Nhược Thiên Nhu sau khi rời đi, Bối Bối cùng Đường Nhã lúc này cùng đi đến, nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo lò nướng người chung quanh có chút nhiều. Tựa hồ tại vây xem, các nàng hơi nghi hoặc một chút. Đường Nhã trông thấy Giang Nam Nam, phát ra nghi vấn, Nam Nam, chuyện gì xảy ra, bọn họ đây là tại vây xem ngươi sao, ngươi nằm mơ đi, đây là tại vây xem ngươi mang tới cái kia tiểu học đệ. Đón lấy, Giang Nam Nam đem vừa mới sự tình tự thuật một lần. Nghe xong, Đường Nhã trên mặt hiện lên nộ khí, từ Tam Thạch cái này xéo đi, ta tìm hắn đi. Người của lão nương cũng dám khi dễ. Bối Bối kéo lại liền muốn rời khỏi Đường Nhã. Nói, Tiểu Nhã, việc này ngày mai rồi nói sau. Ta sẽ tìm hắn muốn cái thuyết pháp. Nói, cũng thấp giọng tại Đường Nhã bên tai nói vài câu. Đường Nhã nghe xong cười cười. Có thể, Bối Bối vẫn là chủ ý của ngươi nhiều. Giang Nam Nam nghi hoặc nhìn bọn họ. Các người hai cái đang nói cái gì thì thầm đâu, còn không cho người nghe. Không có gì, cũng là Bối Bối dự định hố từ Tam Thạch Huyền Thủy Đan mà thôi. Đường Nhã cũng không giấu giếm, kéo qua Giang Nam Nam nhỏ giọng nói một câu. Giang Nam Nam im lặng, Huyền Thủy Đan nàng biết, rất chân quý. Từ Tam Thạch bày ra các ngươi cái này vợ chồng trẻ còn thật là xui xẻo. Không thể nói như thế, ai bảo từ Tam Thạch ra hỏa này khi dễ ta người. Đường Nhã cười nói, Giang Nam Nam không có nói tiếp, không biết nên nói cái gì. Bối Bối cùng Hoắc Vũ Hạo nói chuyện, Đường Nhã cùng Giang Nam Nam trò chuyện xong, cũng đi tới. Giang Nam Nam đột nhiên nghĩ đến Vân Băng, hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi, học đệ, Chu lão sư khó cho các ngươi sao? Vân Băng hắn thế nào? Một bên Đường Nhã cười trêu chọc nói, Nam Nam, đây mới là mục đích của ngươi đi. Nói thực ra ngươi cùng tiểu gia hỏa kia quan hệ thế nào? Vì cái gì lo lắng như vậy hắn? Ta còn chưa bao giờ thấy qua chúng ta ngoại viện đệ nhất mỹ nữ lo lắng một người nam nhân. Cùng, Giang Nam Nam cùng đi nữ học viên trong nháy mắt liền bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Trong mắt giấy lên bát quái chi hỏa, Giang Nam Nam trợn nhìn Đường Nhã liếc một chút, Vân Băng chỉ là một cái 6 tuổi hài tử mà thôi. Tiểu Nhã người suy nghĩ nhiều, Đường Nhã lại không để bụng. Thật sao, ta có thể không cảm thấy ta nghĩ nhiều rồi. Hắc hắc, Giang Nam Nam bất đắc dĩ lắc đầu, nàng có thể nói không lại Đường Nhã, sau đó nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Chờ lấy câu trả lời của hắn. Học tỷ, Vân Băng hắn không có việc gì. Bất quá buổi chiều Vân Băng bị một cái hồng y học tỷ mang đi. Tựa như là nội viện, tu vi rất cao, là một tên hồn đế. Hoắc Vũ Hạo nói, hồng y học tỷ, nội viện, hồn đế tu vi, hắn mang đi Vân Băng làm cái gì? Giang Nam Nam có chút lo lắng, Bối Bối tốt giống nghĩ tới điều gì. Tiểu sư đệ, nhưng biết tên kia học tỷ võ hồn, là một đôi lượn lờ lấy màu vàng đỏ hỏa diễm hai cánh. Cái kia chính là nàng không sai, Vân Băng thế nhưng là băng thuộc tính võ hồn. Bối Bối cảm thấy hắn đã biết vì cái gì hồng y học tỷ mang đi Vân Băng. Ai, học trưởng làm sao ngươi biết? Vân Băng đúng là băng thuộc tính võ hồn, đồng thời rất đỉnh cấp. Bất quá là cái gì ta không thể nói. Xin lỗi học trường. Hoàng Ngôn ở một bên có chút kinh ngạc nói. Bối Bối lắc đầu. Không sao. Vị này học đệ là. Học trưởng ngươi tốt. Ta là Hoàng Ngôn. Vân Băng cùng phòng. Ngươi tốt. Đánh âm thanh chiếu cố về sau. Bối Bối đối với Giang Nam Nam nói ra. Nam Nam ngươi không cần lo lắng. Ta biết vị này học tỷ. Nàng tên là Mã Tiểu Đào, nàng chỉ là mượn nhờ Vân Băng võ hồn băng thuộc tính đi tu luyện mà thôi. Cũng sẽ không có nhiều nguy hiểm. Lời tuy như thế nói, Bất quá bối bối tâm lý vì Vân Băng bóp một cái mồ hôi lạnh. Hắn nhưng biết Từ Tam Thạch mỗi lần đều bị Mã Tiểu Đào chỉnh rất thảm. Giang Nam Nam đối bối bối vẫn là rất tín nhiệm. Tâm lý lo lắng cũng buông xuống một số. Về sau Đường Nhã cầm tới cá nướng sau còn phân Giang Nam Nam một đầu. Tiếp lấy mọi người giúp Hoắc Vũ Hạo thu thập một chút lò nướng công cụ các thứ liền cùng một chỗ. Trở về Sử Lai Khắc học viện, một đường lên bối bối cùng Đường Nhã vừa nói vừa cười. Hoàng Ngôn ở một bên yên lặng liếc thêm vài lần tình cảnh này. Còn phủi liếc một chút vừa mới lo lắng Vân Băng mỹ nữ học tỷ. Hắn cảm thấy tối nay thì không cần phải cùng Hoắc Vũ Hạo đi ra. Ngày thứ hai, buổi trưa, Mã Tiểu Đào trong phòng. Trên thảm Vân Băng mở ra hai mắt, sờ lên chăn mền trên người. Biết đây là Mã Tiểu Đào cho hắn đáp. Hôm qua giúp Mã Tiểu Đào áp chế tà hỏa đi thẳng đến nửa đêm. Một lần cuối cùng về sau, Vân Băng trực tiếp ngã xuống. Khi đó tinh thần của hắn rất là uể oải. Sau đó liền ngủ mất, làm đứng người dậy, nhìn một chút chung quanh. Dưới thân tấm thảm bên trái có một mảnh cháy đen. Đó là Mã Tiểu Đào hỏa diễm tạo thành. Ban đầu đầu kia tấm thảm hôm qua thiên đột nhiên bắt lửa. May mắn Vân Băng dập tắt kịp lúc, dưới người mình chính là mới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại vì lông ta ngủ là chăn đệm nằm dưới đất a. Giường đâu? Áp chế tốt tà hỏa thì cái này đãi ngộ. Tin hay không bảo bảo lần sau không tới. Sau cùng nhìn thoáng qua cháy đen địa phương sàn nhà. Đứng lên thân đến, ngoại trừ giày bên ngoài. Y phục hoàn hảo không chút tổn hại. Rất tốt, cái này sàn nhà dùng đầu gỗ. Rất rắn chắc a. Còn phòng cháy, không có bỗng chốc bị Phượng Hoàng hỏa diễm thiêu không có. Muốn hay không mang ra hai khối trở về. Tiểu Vân Băng, tỉnh nha, trên mặt bàn có ăn. Người trước tắm một cái ăn một chút gì. Mã Tiểu Đào đột nhiên đi đến. Chỉ một bên trên bàn thực vật nói. Tốt, học tỷ ngươi tà hỏa thế nào? Nói lên cái này Mã Tiểu Đào trên mặt liền nổi lên nụ cười. Rất tốt, đi qua tối hôm qua áp chế trong thời gian ngắn không có vấn đề. Chẳng qua nếu như chiến đấu, áp chế thời gian liền sẽ rút ngắn rất nhiều. Mây băng điểm điểm, dù sao hắn không phải cực hạn chi băng, cũng không có năng lực giúp Mã Tiểu Đào loại bỏ tà hỏa Phượng Hoàng hồn lực. Bất quá cái này thời gian ngắn đến tột cùng là bao lâu a? Hắn cũng không muốn không có bao lâu thời gian thì tới một lần. Rất khó chịu có được hay không? Sau khi cơm nước xong, Mã Tiểu Đào ném cho Vân Băng một cái hộp. Tiểu Vân Băng, trong hộp là thăng hồn đan. Tác dụng chủ yếu là tăng lên hồn lực. Nó là từ mấy loại thiên tài địa bảo làm thuốc dẫn luyện chế mà thành. Mỗi một danh hồn sư trong cả đời đều chỉ có thể phục dụng một hạt. Tăng phúc hồn lực ước chừng tương đương với hồn sư theo 30 cấp tăng lên tới 31 cấp lúc cần có nhiều. Như vậy, người ăn có thể tăng lên bao nhiêu ta cũng không biết. Vân Băng tiếp nhận hộp nhẹ gật đầu. Cái này có thể là đồ tốt, hắn khẳng định phải. Thứ này hắn biết, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông các ăn một cái. Nếu như không có sự xuất hiện của hắn, Mã Tiểu Đào tu luyện lúc sẽ mất khống chế. Sau đó mới có thiên mộng nhất chỉ cùng thăng hồn đan sự tình. Hiện tại Mã Tiểu Đào thời gian ngắn là sẽ không xảy ra vấn đề. Hoắc Vũ Hạo thăng hồn đan hẳn là lạnh. Cảm ơn học tỷ, không dùng, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Về sau cũng đã làm phiền ngươi. Mã Tiểu Đào không chút khách khí nói ra. Vân Băng khóe miệng giật một cái. Đừng đề cập cái này chúng ta hay là bằng hữu. Hoắc Vũ Hạo thế nhưng là 11 tháng sau mới có thể thu hoạch được thứ hai võ hồn. Mà ngày hôm qua áp chế khẳng định tiếp tục không được 11 tháng. Cho nên áp chế tà hỏa sự tình khẳng định còn phải lại đến mấy lần. Ai, ta cái này thân thể nhỏ bé chịu không được dày vò a. Hiện tại tinh thần của hắn còn không phải làm sao tốt. Sau đó một lát sau, Mã Tiểu Đào mang theo hắn hướng ra phía ngoài viện mà đi. Buổi chiều khi đi học, Chu Y sắc mặt rất khó coi, bởi vì Vân Băng chỗ ngồi vẫn là trống rỗng. Không phải đã nói nửa ngày sao? Làm lão nương không còn cách nào khác có phải hay không? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN